Em là cô bé của anh. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh học xong rồi tôi gấp vở lại cất đi. Anh học gì mà nhanh thế, anh mới ngồi có 5 phút chứ mấy. Em lườm tôi nói, làm gì có anh học được 8 phút luôn nè. Tôi đứng dậy đi ra mở máy. Anh học đi anh, em kéo tay tôi lại bắt tôi ngồi xuống. Thế giờ anh có học không em mạch mẹ ác? Không, tôi đi ra chỗ máy tính. Mẹ ơi, em hét to gọi mẹ tôi. Cái gì đấy hai đứa kia? Mẹ tôi ý ơi, anh tê, tôi chạy lại bịt miệng em lại không cho em nói nữa, không là mẹ chửi tôi chết. Thế giờ anh có học không? Ừ được rồi học, nhìn em gọi mẹ tôi bằng mẹ trông em vui lạ thường. Tôi biết mà tối thể nào tôi em chả cười tí mắt nhìn em kia vừa học vừa ngâm nga một bài hát nào đấy. Khỏi học tôi nằm xuống bàn nhìn em học cho đỡ chán, em chăm chú học cũng chẳng để ý gì đến tôi hết. Nhìn em học còn dễ thương hơn là lúc em khóc nữa, gặp mấy bài khó là em lại nheo mày, mỏ chu chu lên rồi lấy cái đầu bút đập nhẹ nhẹ vào mỏ. Nga ơi, cho anh hôn một cái đi. Tôi gọi em, hôn hôn cái gì anh học bài đi, mà từ nãy đến giờ anh làm gì đấy anh không học hả? Anh ngồi ngắm em thôi. Hì, tôi vẫn tư thế cũ nói. Cái anh này, học bài đi. Em chủ mỏ ra nói. Lần này thì tôi ngồi gần em hơn. Vẫn nằm thế nhưng thay đổi chiến thuật là nhìn em không chớp mắt luôn, em thì vừa học vừa liếc nhìn tôi. Được tầm 15 phút thì, cái anh này, xích ra cho em học bài anh cứ nhìn em thế sao mà em học được. Tôi không trả lời gì vẫn cứ nhìn em thêm một lúc nữa, cuối cùng thì kế hoạch cũng thành công. Mặt em lúc này thì đỏ lên, hai má hồng hồng nhìn dễ thương quá. Đáng liều tôi không học nữa bật dậy. Chụt, tôi thơm vào má em một cái rồi bay lên giường nằm, mặt em thì vẫn đỏ như quả cà chua nhìn mà yêu quá đi mất. 8:30, em học xong bài rồi em cũng ôm sách vở đi về, tôi kéo tay em lại em ngồi vào lòng tôi. Tối nay anh không được ngủ với bé Nga của anh nữa rồi hỉ. Tôi ôm chặt em nói, thôi chồng em ngoan đi nha, rồi em hôn lên môi tôi một cái. Cuối cùng thì tôi cũng phải để em về, sáng mai ai sẽ là người gọi tôi dậy đây. Nằm mỗi lúc thì tôi cũng ngủ quên đi mất, dậy đi, thơm tôi một cái, ủa sao em lại ở đây, tôi ngạc nhiên khi thấy em, mẹ em ra sân bay đi công tác tận một tháng mới về anh ạ. Vừa ôm em vào lòng nhìn vào góc nhà thì tôi thấy con Milu đang đáng dấu lãnh thổ. Này con cho kia xì xì, tôi vừa quát lớn vừa đưa tay xua xua nó, Milu hư quá sao lại tè ra đấy hả, em chạy lại bế con chó lên rồi chạy xuống nhà cầm cái cây lau nhà lên lau. Đến trường thì như mọi khi lên chém bão với mấy thằng. Vào tiết sinh hoạt lớp cô chủ nhiệm đi vào theo sau là một bạn gái rất xinh không kém gì bé Nga của tôi. Giới thiệu với lớp, lớp chúng ta có thằng viên mới. Rồi cô quay qua nhìn bạn đấy nói, em tự giới thiệu về mình đi. Chào mọi người, mình tên là Mi, mình từ Hà Nội chuyển vào. Mi nói, em chọn chỗ ngồi đi em. Cô chủ nhiệm nói với Mi. Mi đi xuống cuối và sau một hồi liếc ngang liếc dọc thì Mi đi tiến đến chỗ tôi rồi ngồi vào chỗ không nói với tôi câu gì hết. Này xin phép ai chưa mà ngồi ở đây hả, bên kia còn cả một cái bàn trống kìa sang đấy mà ngồi hả. Không thích thích ngồi đây đấy. Mặt Mi lạnh lùng nhìn tôi nói. Việt bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mobile thôi kệ nó thích ngồi đâu thì ngồi tiếp tục một tiết học bình thường. Ê đi uống nước với tao đi. Thằng viết dù tôi, sao hôm nay mày tốt bụng thế hả? Tôi ra khỏi chỗ ngồi hỏi thằng viết, đi với tao, tao có việc nhờ mày. Ừ tao giúp được thì tao giúp. Rồi hai thằng tôi đi xuống canteen gọi hai chai C2 ra. Mày có chuyện gì nhờ tao nói luôn đi, thì tao thích bé Hân, mày xin số hộ tao được không? Nó gãi gãi đầu nói, ờ để tao xem đã. Hai thằng tôi nước nôi xong xuôi rồi cũng về lớp, lại gặp cái con Mi mặt lạnh lùng đấy, tôi hết muốn học luôn, ngủ cho lành. Này này dậy đi, cô giáo gọi kia. Mi gọi tôi dậy. Hờ hờ cái gì, tôi ra ngơi ngác hỏi, quay qua thì thấy Mi đang nhìn tôi che miệng cười, tôi liếc xung quanh thì không có chuyện gì xảy ra. À có một chuyện lạ là cô bé lạ lùng hôm nay cười rồi. Lại gục mặt xuống bàn tôi ngủ tiếp không để ý những gì xung quanh. Thế là một buổi học cũng kết thúc, tôi chờ em về nhà rồi cơm nước xong vẫn như mọi ngày. Chưa tôi tót lên phòng trước rồi em phụ mẹ tôi rửa bát đũa xong lên sau. Em, tôi ôm em vào lòng rồi hỏi. Dạ gì thế anh, em thơm tôi một cái chụt, cách chương.